Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Kiều Phong xuất thủ. Hừ, ha, Hòa Lôi mỗi một trường cũng như ngọn núi trọng áp, nội lực như thổ lộ phun may mắn, Lăng Ba Vi Bộ du tẩu tại Cô Tô năm người giữa. Thân thủ mịt mù như mây mù. Báo bất đồng mấy người mồ hôi tuôn như nước, phong ba ác một cái thuận sườn núi lăn lộn, tránh cho bị đánh tổn thương nguy hiểm. Hoa Lôi phát huy, bất kể nội lực tiêu hao, mỗi một trường đều khiến Mộ Dung phục, dù là dùng đấu chuyển tinh di đều có thể khó mượn lực đả lực. Có đôi khi chỉ có thể đem đối phương nội lực kính đạo tháo rơi. Nội lực đối kháng không phải là thường hiểm ác. Nhất là nội lực yếu một phen không dám xem thường. Hoa Lôi muốn trước giải quyết hết Bao Bất Đồng bốn người. Lăng Ba Vi Bộ phiêu hốt bất định, một trường đánh lui mấy người khác, sau đó hướng Đặng Bách Xuyên hướng đi. Đặng Bách Xuyên như gặp Diêm Vương, căng chân chạy hết tốc lực. Hoa Lôi động tác mau lẹ, một đạo trường phong liền đem Đặng Bách Xuyên đánh bay ra ngoài. Phía dưới lôi đài mấy người thực lực không sai hợp lực mới nhận nổi Đặng Bách Xuyên. Đa tạ các vị, Đặng Bách Xuyên nói xong câu này, một cái lão huyết nôn ra, chịu không nhẹ thương thế, liều mạng, phong ba ác hô nói, công tử không cần phải để ý đến chúng ta, công giá càn nói ra, Bao Bất Đồng ba người thề sống chết cùng thuộc về, nội lực tuôn ra, muốn cùng đối phương phân cao thấp. Mộ Dung phục cao mà không thô, tại Bao Bất Đồng ba người liều mạng phía dưới, tiếp nhận đấu chuyển tinh di thế mà đẩy lui Hoa Lôi. Mấy lần liều mạng phía dưới, rốt cuộc dùng Hoa Lôi tổn thương nhẹ làm giá, đem Mộ Dung phục bốn người đánh bại, nghĩ không ra liền Mộ Dung phục năm người đều thua. Nhìn đến Võ Lâm Minh chủ vị trí muốn thuộc, về đại lý, Linh Thứ Cung cùng đại lý. Nhìn đến thiên hạ này muốn biến, vị kế tiếp, Hoa Lôi hô nói, nàng đã đánh ra tự tin, khiến Kiều Mộ lãnh giáo một chút cô nương cao chiêu. Kiều Phong xuất thủ, thỉnh, Kiều Phong không có chút nào xinh đẹp có thể nói, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, phân sóng rách ra sóng, thế mà cùng Hoa Lôi liều mạng nội lực, trưởng lực không sai. Hoa Lôi thế mà bị Kiều Phong bức lui ba bước. Kiều Phong mỗi một trường đều thế đại lực trầm, có thể đoạn thô mộc, bia sát, uống, hàng long thập bát trưởng đại khí bàng bạc. Kiều Phong mỗi một đạo trưởng lực đều là mênh mông vô cùng. 30 chiêu bên trong hai người cờ trống tương đương, thậm chí Hoa Lôi cố ý tránh đi Kiều Phong phong mang. Hoa Lôi ôn nhuận tay. Mỗi một cái đều có thể cùng mấy trăm ký lô cự lực hàng long thập bát trưởng đối liều một phen. Khóe miệng nàng rõ ràng hàng, sắc mặt lãnh trầm, hôm nay xem như là gặp đối thủ mạnh mẽ. Kiều Phong giống như là ăn vạn năm nhân sâm một loại. Chiêu thức cương mãnh nhưng cũng không có suy yếu. Mãi cho đến hơn 70 chiêu, Hoa Lôi có chút chống đỡ không được. Hắn làm sao có thể một mực duy trì dạng này trưởng lực? Hoa Lôi không thể tin được. Chuyện gì xảy ra? Ấn Kiều Phong nội lực, nghĩ giữ vững đỉnh phong hàng long thập bát trưởng uy lực, hẳn là không cao hơn 50 trưởng mới đúng. Lâm Phàm nghĩ nói, chẳng lẽ là bởi vì hắn là cái này thời kỳ khí vận chủ sao? Lâm Phàm không tìm được cái khác giải thích. Hoa Lôi mặc dù có 70 mấy năm nội lực, thế nhưng là trải qua chiến đấu xuống tới, nội tâm có không ít tiêu hao, nhất là đối phương Mộ Dung phục 5 người. Đụng, Hoa Lôi cùng Kiều Phong liều mạng một trường, thân thể bị đánh lui, bàn tay tê dại, tâm nghĩ đối phương khí lực thật đại, nếu như đem Hoa Lôi so sánh một loại nữ tử nói, mà Kiều Phong liền là quyền kích tuyển thủ. Nhưng Hoa Lôi là nhà giàu bà, có 70 mấy năm nội lực, mà Kiều Phong là một cái bình thường tiền lương bạch lĩnh. Nếu như đem trong một năm lực tính làm 10 cân khí lực, mà Hoa Lôi có hơn 700 cân khí lực, mà Kiều Phong bất quá 30 năm nội lực, bởi vì hắn nội lực cũng không phải là đặc biệt cao thuần. Tính 300 cân khí lực, tăng thêm hắn thể trạng khí lực, nhiều nhất cũng liền hơn 500 cân khí lực. Bất quá Hoa Lôi trước đó tiêu hao rơi 200 không đến khí lực. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nhưng Kiều Phong cái này thớt ngựa, đây chính là khí vận ngựa. 100 chiêu đã qua, Kiều Phong có chút vẻ mệt mỏi. Lâm Phàm truyền âm nhập mật cho Hoa Lôi, để cho nàng nhận thua. Kiều Bang chủ quả nhiên lợi hại, ta nhận thua, Hoa Lôi nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.